Tu La Vũ Thần, chương 805, tử gia có biến, góc truyện audio.com, ba vị đại ca quá khen, lần này có thể tổng cộng đánh bại Chu Tiên quần đảo cũng là các ngươi kế hoạch chu toàn, ta bất quá là ra sức mọn mà thôi. Sở Phong cảm thấy xấu hổ mà nói, ha ha, Sở Phong huynh đệ ngươi thực sự quá khiêm nhường. Huyền Tiêu Siêu cười ha ha, sau đó lại nói, chỉnh hợp tàn dạ ma tông không thể gấp với cầu thành, vẫn cần bàn bạc kỹ càng, chúng ta còn chậm rãi hơn đến, đợi đến thời cơ chín mùi, ba vị sư tôn đứng ra thời gian, vào lúc ấy mới là để thế nhân, thấy được ta tàn dạ ma tông thực lực chân chính không có chú ý chính hắn thời điểm, đúng đúng đúng, ba người chúng ta không phải là làm cái thêm nhiệt thôi, chân chính trò hay hay là muốn xem tứ đại hộ pháp. Viện Phong Minh cũng là tán đồng gật đầu, ai chỉ là không biết, Khâu Tàn Phong tiền bối bây giờ ở nơi nào. U Đồng Hàm đột nhiên nói, Khâu Tàn Phong tiền bối, khẳng định còn tại Đông Phương Hải vực, chỉ cần chúng ta gây ra nhất định được động tĩnh, lão nhân gia người nhất định sẽ biết, vào lúc ấy hắn cũng tự nhiên sẽ xuống núi. Viện Phong Minh cũng là cười nói, không sai, Khâu Tàn Phong tiền bối chính là tứ đại hộ pháp đứng đầu, đối với tàn dạ ma tông càng là trung thành tuyệt đối, ở tàn dạ ma tông sống còn sắp, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Huyền Tiêu Siêu cũng là mở miệng nói. Mà từ bọn họ ba vị thiên tài về mặt thái độ, Sở Phong có thể nhìn ra, mặc kệ bọn hắn ba vị sư tôn, định thế nào Khâu Tàn Phong, nhưng ít ra ba người bọn hắn, vẫn là rất tôn kính Khâu Tàn Phong. Tới, liên quan với chỉnh đốn lại tàn dạ ma tông chuyện trước tiên không nói rồi, ta cho các. Người nói kiện chuyện thú vị, đột nhiên U Đồng Hàm một mặt thần bí cười nói. Hàm huynh, ngươi lại có cái gì chuyện thú vị rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Huyền Tiêu Siêu thúc giục. Mộ Dung Tầm có hai cái vị hôn thê, một cái là Nhã Phi, một người khác là ai, ta nghĩ các ngươi cũng đều biết chứ. U Đồng Hàm cười hì hì nói, mà nghe được lời ấy, Sở Phong nhất thời bên trong hơi động lòng, bởi vì hắn theo bản năng đoán được U Đồng Hàm muốn nói chuyện có thể cùng Tử Linh có quan hệ. Đương nhiên biết, đó không phải là Hoa Cốc Tử gia cái vị kia thiên tứ thần thể sao, ta nhớ được cái này thiên tứ thần thể rất thần bí, sinh ra không bao lâu liền biến mất rồi, bất quá gần nhất lại đột nhiên xuất hiện tại Tử gia, trước đây gọi là Tử Vũ, bây giờ gọi làm Tử Linh, ta còn nghe nói, người trong. Truyền thuyết này đích thiên ban thường thần thể, bây giờ ở tu võ trên làm cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất yếu, cùng người bình thường không có khác gì, vì lẽ đó bây giờ rất nhiều người đều suy đoán, hiện tại xuất hiện tại Tử gia cái này Tử Linh cũng không phải thật sự là đích thiên ban thường thần thể, rất có thể chân chính thiên tứ thần thể, khi sinh ra không có chú ý chính hắn thời điểm, liền bí mật bị tiếp tiến vào Chu Tiên quần đảo, một mực tại tiếp thu bồi dưỡng, mà bây giờ xuất hiện tại Tử gia Tử Linh, bất quá là cái vật thay thế mà thôi. Viện Phong Minh nói xong lời nói này về sau, lại hỏi, Hàm huynh, chẳng lẽ ngươi có phát hiện mới? Hà cái kia Tử Linh có phải là thật hay không chính có thiên tứ thần thì ta không biết, bất quá ta tới đây trên đường, vừa vặn đi ngang qua Tử gia, vì lẽ đó. Xuất phát từ hiếu kỳ, liền tiềm nhập Tử gia, muốn nhìn một chút cái kia Mộ Dung Tầm khác nhất cá vị hôn thê, đến cùng trưởng thành dáng dấp gì có hay không xứng với tam đại mỹ nữ tên. U Đồng Hàm cười hì hì nói. Hàm huynh cái kia Tử Linh đến cùng trưởng thành như thế nào, so với Nhã Phi làm sao? Huyền Tiêu Siêu cùng Viện Phong Minh đều là gương mặt hiếu kỳ. Đẹp vô cùng đẹp, không phải Nhã Phi có thể so với, nói thật ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn thấy cô nương đẹp như vậy, liền cô gái trong tranh cũng không bằng nàng, giống như trong truyền thuyết tiên nữ như thế. U Đồng Hàm gương mặt dư vị, trong khi nói chuyện còn không khỏi nuốt xuống một thoáng ngụm nước. Đã vậy còn quá đẹp. Vậy ngươi sẽ không học tập một thoáng Sở Phong huynh đệ, đem nàng cái kia rồi. Huyền Tiêu Siêu vô xì cười nói. Ha, nói, thật lúc đó ta còn thực sự có ý nghĩ này, bất quá nha đầu kia dù sao cùng Nhã Phi không giống, người ta vừa nhìn chính là tâm địa thiện lương cô nương tốt, mặc kệ ta làm sao không ưa Mộ Dung Tầm, nhưng không thể vô duyên vô cớ điếm ôm người ta a hát. U Đồng Hàm cười hì hì nói. U Đồng Hàm đại ca, vậy ngươi đến cùng ở Tử gia phát hiện cái gì chuyện lý thú? Sở Phong không kịp chờ đợi hỏi, hắn thực sự rất quan tâm Tử gia đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì Tử Linh nhưng là nàng nhớ thương nhất nhân chi một. Hà, lập tức liền là trọng điểm ta đi không có chú ý chính hắn thời điểm Tử gia chính đang náo nội chiến đây, Tử gia gia chủ cùng Tử Linh cha mẹ của đấu thành một đoàn, tựa hồ là bởi vì Tử Linh cha mẹ của không nghĩ tới đem Tử Linh gả cho Mộ Dung Tầm rồi, nhưng là mình gia chủ không đồng ý, vì lẽ đó không thả. Bọn họ đi, U Đồng Hàm nói, lại có chuyện như vậy, cái kia đến tột cùng là bởi vì sao? Nghe được lời ấy, Huyền Tiêu Siêu mấy người cũng đều hứng thú. Cụ thể bởi vì sao ta không biết, chỉ biết sau đó Tử gia gia chủ đem Tử Linh cha mẹ của còn có Tử Linh tất cả đều đóng lại. U Đồng Hàm nói, cái kia sau đó thì sao? Sở Phong hỏi tới, sau đó ta cũng không biết, lúc đó vội vã chạy đi, vì lẽ đó không có lắng nghe, chỉ là cái kia Tử Linh cha mẹ của, đột nhiên liền không muốn đem Tử Linh gả cho Mộ Dung Tầm rồi, đây thật là kiện chuyện lý thú, nói không chắc có thể dựa vào điểm ấy, chúng ta ngày sau có thể ở Mộ Dung Tầm đại hôn ngày lên, tố điểm văn chương. U Đồng Hàm gương mặt cười xấu xa. Ân, nếu thật là như vậy, xác thực có thể làm văn, bất qua cách bọn họ hai người đại hôn ngày tựa hồ còn có thời. Gian hơn 3 năm, không biết vào lúc ấy, Chu Tiên quần đảo còn có tồn tại hay không? Viện Phong Minh nói, đối với chuyện này, Viện Phong Minh 3 người cũng không hề quá để ở trong lòng, bởi vì đối với bọn hắn mà nói Tử Linh sống chết đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tựu như cùng U Đồng Hàm nói tới giống như vậy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, liền chỉ là một kiện chuyện lý thú, nghe một chút vui cười vui lên, cũng đã trôi qua rồi, không có ai sẽ quá lưu ý, nhưng là Sở Phong liền hoàn toàn bất đồng, cái kia Tử Linh là người nào, nhưng là Sở Phong vị hôn thê, Sở Phong tại sao tìm Phó Liên Sinh? Tại sao phải cứu Khâu Tàn Phong? Cuối cùng, căn bản nhất mục đích liền là muốn cứu Tử Linh. Vì lẽ đó, biết được việc này về sau, Sở Phong nhất thời tâm loạn như ma, liền vội vàng hỏi nói, U Đồng Hàm đại ca. Ngươi thật sự tiềm nhập Tử gia, chẳng lẽ nói Chu Tiên quần đảo, không có phái cao thủ chú đóng ở Tử gia sao? Hẳn không có đi chỉ ít ta đi không có chú ý chính hắn thời điểm, không phát hiện Chu Tiên quần đảo cao thủ. U Đồng Hàm nói, tuy nói bây giờ Chu Tiên quần đảo cũng coi như là cao thủ như mây, thế nhưng theo của bọn hắn thế lực mở rộng cũng dần dần nhiều hơn rất nặng bao nhiêu muốn lãnh địa, mà những kia trọng yếu lãnh địa đều cần đỉnh cấp cường giả trấn thủ, vì lẽ đó, bọn họ không thể phái quá cao bao nhiêu tay, đi bảo vệ Tử gia chỉ ít võ vương cấp bậc cường giả, sẽ không đi bảo vệ Tử gia, dù sao Chu Tiên quần đảo võ vương, nói cho cùng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi, không thể lãng phí cường đại như thế sức chiến đấu, đến trông coi một cái nho nhỏ Tử gia, dù sao nói cho cùng, đây cũng chỉ là nhất cá vị hôn thê thôi. Viện Phong Minh phân tích nói rằng, ôi chao, Sở Phong huynh đệ, ngươi vì sao đối với Tử gia việc cảm thấy hứng thú như vậy, sẽ không phải ngươi nghĩ đem Mộ Dung Tầm khắc nhất cá vị hôn thê cũng bắt lại chứ? Huyền Tiêu Siêu một mặt cười xấu xa đích đạo, cùng lúc đó, Viện Phong Minh cùng với U Đồng Hàm hai người cũng là một mặt cười xấu xa nhìn hướng Sở Phong, hiển nhiên hắn chúng ta đối với Sở Phong bắt nhã phi cùng với Mộ Dung Huyền việc ký ức chưa phai. Cách chương.